Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, trở về. Bầu trời bắt đầu thanh minh, mưa to bắt đầu ngừng. Sấm chớp đã không tài, liên đới bị đánh giết yêu thú ma vật giờ phút này đều giống bị tịnh hóa hóa thành lấm ta lấm tấm. Tiêu tán tại không khí bên trong, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như không phải trong làng hủy hoại kiến trúc cùng trên mặt đất còn lưu lại pha tạp vết máu, căn bản không tưởng tượng nổi lúc trước là bực nào thiên tai hình ảnh. Lạc, Dương Vân ôm Lạc Thủy từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn xem ái thê khó chịu bộ dáng, Dương Vân một trái tim nháy mắt đều là nắm chặt lợi hại. Thai khí, giống như lần này, là thực sự động thai khí. Hài tử, động rất lợi hại, giống như muốn sinh, muốn sinh. Dương Vân đầu đầy mồ hôi, loại sự tình này không có kinh nghiệm a. Mắt thấy muốn làm cha là cảm thấy vui sướng, thế nhưng là loại chuyện này không có trải qua, lập tức để hắn hoảng hồn. Mà lúc trước tị nạn thôn dân đồng dạng quan sát được tình huống bên này, lại là nhìn xem Lạc Thủy nâng cao bụng khó chịu bộ dáng. Một bọn đại nương đại thẩm lập tức minh bạch cái gì. Loại chuyện này để chúng ta đến. Không sai, đỡ đẻ hài tử chúng ta nhất có kinh nghiệm. Dưới mắt đất này không phải tốt địa. Lại là đại nương các đại thẩm hộ tống hạ, Lạc Thủy được đưa đến cửa thôn trong nhà. Sau đó một bọn người nấu nước. Chuẩn bị. Ngược lại vẫn là đem Dương Vân lượng đến một bên. Hiện tại Dương Vân là rất muốn giúp bận bịu, có thể hoàn toàn không xen tay vào được. Tiểu ca, ngươi thoải mái tinh thần. Ngay tại trong nội viện yên tĩnh ở lại, bên trong sự tình giao cho chúng ta những nữ nhân này là được. Dương Vân lo lắng phi thường, nói là nói như vậy, có thể ta có thể hay không vào xem. Ta sốt ruột. Biết ngươi gấp, lập tức sẽ làm cha nam nhân cái nào bộ dáng không phải vậy. Nhưng là đâu, vẫn là muốn giải sầu hiểu chưa? Dương Vân là bị đại nương các đại thẩm đặt tại trong viện trên ghế. Dù sao của các nàng chính là đại nam nhân chân tay lóng ngóng. Loại chuyện này am hiểu không đến. Hết thảy giao cho các nàng. Chính mình chờ lấy làm cha liền tốt. Tốt a, ngồi. Khẳng định là ngồi không yên, nhìn xem đại nương các đại thẩm bưng nước nóng đi vào bận rộn. Hắn vẫn là lo lắng, ngay tại trong sân không ngừng đi tới đi lui, Lạc Thủy mỗi một âm thanh gào thét đều là đau đến hắn trong lòng. Luôn cảm giác, ái thê sinh đứa bé, chính mình cái này trong lòng ngược lại đau hơn, nhất định muốn mẹ con bình an. Hiện tại chuyện gì khác đều không muốn suy nghĩ. Ý niệm duy nhất chính là hy vọng thê tử của mình cùng hài tử có thể hào hào. Chỉ cần có thể hào hào, để cho mình làm cái gì đều nguyện ý. Cho tới thời khắc này, cái khác thôn dân đều đi làm việc lấy tu tập thôn xóm. Theo lý mà nói, nguyên bản nơi này phát sinh lớn như thế quy mô thiên tai. Suy nghĩ một chút. Vẻn vẹn là xử lý yêu thú ma vật thi thể đều là một kiện chuyện kinh khủng. Nhưng chính là bởi vì Lạc Thủy ánh sáng thần thánh, sinh sinh sẽ hết thảy tịnh hóa một điểm không dư thừa. Đến tận đây cũng liền tránh ôn dịch loại hình phát sinh. Lần này sự cố mặc dù hung hiểm, nhưng tổng thể còn tốt. Bởi vì hai người thức tỉnh, không có người thương vong, thụ thương có một ít. Nhưng ăn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không có gì đáng ngại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sau đó hư vũ thôn liền có thể khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa. Sau đó tiếp tục vượt qua kia bình tĩnh mà hạnh phúc tháng ngày. Lại nói hiện tại tình trạng đi. Dương Vân trong sân tản bộ càng lúc càng nhanh. Không có cách nào a, tiến lại vào không được. Liền nghe được Lạc Thủy gào thét âm thanh. Lo lắng có làm được cái gì? Dùng đại nương đại thẩm nói, chính mình đi vào chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. mới là chỉ trong chốc lát, Dương Vân cả người gấp đến độ đều là mồ hôi đầm đìa. Quá nóng lòng, rốt cục, lại là nghe được trong phòng truyền đến, oa, một tiếng về sau. Trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Dương Vân đại hỉ, giờ khắc này, kích động hắn không thể tự kiềm chế. Tiểu ca, xinh xinh, là cái nữ nhi, mẹ con bình an. Nghe những cái kia đại thẩm đại nương, Dương Vân lúc này liền hướng trong phòng chạy đi. Chỉ bất quá, như thế nào sẽ là ngờ tới. Ngay tại hắn sắp đẩy cửa phòng ra bước vào bên trong phòng một khắc này, một cỗ lớn lao hấp lực đột nhiên đã là bao phủ hắn toàn thân. Chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên khống chế không nổi chính mình rồi? Dương Vân hoảng hốt, hắn cực lực muốn đẩy cửa phòng ra. Hài tử đã xuất sinh, ái thê bình an vô sự. Hắn muốn nhìn một chút các nàng, nhưng là bây giờ, Dương Vân phát giác chính mình căn bản làm không được. Toàn thân cao thấp bị nghiêm trọng trói buộc, tránh thoát không được. Kia xé rách chi lực tựa như vòng xoáy, xinh xinh muốn đem hắn luôn hãm đi vào. Lạc, lạc, thủy giao, Dương Vân gào thét. Một khắc này, hắn đồng dạng nghe được Lạc Thủy tiếng hô hoán. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Con của ta, cơ hồ là trời đất quay cuồng. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Loại tình huống này quả thực trở tay không kịp. Thần tích chi đài bên này, bên trong cái gương lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc trước âm sát chi khí sớm đã không còn. Thay vào đó lại là không gì so sánh nổi quang mang. Sáng phải chói mắt, sáng phải chướng mắt. Tia sáng này thật mạnh. Lại chuyện gì phát sinh rồi? Lại là không rõ tình huống dưới. Ở đây tất cả mọi người là làm tốt phòng ngự tư thái. Có trời mới biết tấm gương này đến cùng cái gì cổ quái. Răng rắc kia rất nhỏ xé vải thanh âm, để toàn trường trong lòng người đều là bỗng nhiên run rẩy một chút. Là ngoại phi kết giới. Giờ phút này phía trên vậy mà xuất hiện một đạo vỡ tan đường vân. Mới đầu còn vẻn vẹn chỉ là một đạo, có thể theo kia răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, kia đường vân càng ngày càng nhiều, quả thực thành mạng nhện. Rốt cục, bộp một tiếng, triệt để vỡ vụn. Trên đó, Dương Vân cùng thần nữ hai người vẫn y như là duy trì bọn hắn ngưng kết hóa đá tư thế. Mà đỉnh đầu bọn họ cái gương quang mang lại là sáng rõ, sau một lúc thì là bắt đầu trở nên ảm đạm, mới đầu như là mặt trời rực rỡ, sau đó một chút xíu mất đi quang trạch cho đến không ánh sáng. Không chỉ là kết giới vỡ vụn, liên đới cái gương giờ phút này cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn đường vân. Quá quỷ dị, tình huống này quá quỷ dị. Mặc dù thần tích chi đài cho người ta tạo thành áp lực đã biến mất, nhưng đột phát tình trạng để đám người ngược lại không dám tùy tiện tiếp cận thần dấu vết chi đài. Tiểu lão đệ không có sao chứ? Cố Hoành Lượng hiện tại nơm nớp lo sợ hỏi. Dưới mắt giữa sân bầu không khí như thế ngưng trọng, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng. Không biết tình huống có biến, lại không có biết rõ đến cùng tình huống gì, dưới tạm trước không nên khinh cử vọng động. Gia Thiên Ngưng cũng giống vậy, lấy nàng ban đầu dự định, chỉ cần kết giới vỡ vụn, lập tức thi triển không gian chi thuật mang Dương Vân cùng Cố Hoành Lượng bốn người rời đi nơi này. Nhưng là dưới mắt, kia ngưng trọng bầu không khí để nàng cũng không dám tùy tiện ra tay. Dương Vân cũng tốt, thần nữ cũng tốt, vẫn y như là đứng tại thần tích chi đài thượng. Bọn hắn không nhúc nhích, chỉ có bọn hắn phía trên cái gương đang không ngừng vỡ vụn. Ba, tiếng thứ hai giòn vang vang lên. Trong lòng mọi người lần nữa giật mình. Bọn hắn nhìn thấy liền liên kính từ giờ phút này đều hóa thành điểm sáng, sau đó biến mất tại trên. Không, chính là tại cái gương biến mất đồng thời, thần tích chi đài hai người đột nhiên tựa như thức tỉnh. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nhưng không có tiếp tục động võ. tương phản thì là kinh ngạc nhìn đối phương. Tình hình giống như càng thêm cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.